Hợp đồng sinh baby, chương 2, góc truyện audio.com. Đúng đó, tôi sẽ lấy cô. Aaron vừa nói vừa bước xuống giường mặc quần áo vào để cho Goy ngây người ra vì câu nói của anh. Cứ như là mơ vậy, cô chưa từng dám nghĩ Aaron sẽ cưới mình. Lúc trước cô luôn mơ mộng sau này sẽ làm vợ Aaron. Nhưng sao giờ lại có cảm giác không thật? Anh đùa sao? Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao? Aaron ngồi lên cái ghế đối diện với Goy nghiêm chỉnh nói. Khoan đã, sao tôi cảm thấy chuyện này không giống như thật? Có phải anh muốn chơi tôi cố tình bày ra trò này để làm cho tôi đồng ý lấy anh sao đó? Anh lại bỏ tôi trong hôn lễ. Cô hình như là coi phim quá nhiều nên cô bị nhiễm rất nặng. Aaron cười khốt khít khi nghe thấy cô nói, không ngờ cô còn ngây thơ và có đầu óc tưởng tượng hơn anh nghĩ. Aaron đứng dậy đi đến bên giường kê sát mặt vào cô. Chấm, tối qua tôi định sẽ diễn một màn kịch thôi nhưng mà... Tôi lại nghĩ đã làm thì phải làm tới cùng, nên tôi đã. Aaron nhìn chầm chầm xuống ngực cô khi chiếc chăn chỉ che được phân nửa. Anh muốn gì? Cô ngồi lùi lại chùm cái chăn che người lại chỉ để lộ cái đầu. Cô không cảm thấy có gì khác trong người sao? Và còn cái này nữa. Aaron dở nhẹ tấm chăn lên phía bên dưới ga giường có một vệt màu đỏ trên đó. Cô tròn xoay mắt ra nhìn mặt cô đỏ ửng, thứ đó đã minh chứng cho cô thật sự đã thuộc về Aaron, cô là người của anh ta, không gì có thể thay đổi được nữa. Nếu có không muốn lấy tôi, lỡ như nửa tháng sau hay là một tháng sau có thai thì đừng đến kiếm tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Aaron bắt đầu giở trò làm lơ hù dọa vui, làm cho vui ngồi im ri mà suy nghĩ nên làm thế nào. Nếu là lúc trước chỉ cần Aaron nói, muốn lấy cô chắc cô mừng đến phát điên mà nhảy tưng lên, nhưng hôm nay trong ánh mắt của Aaron cô thấy được sự giả dối. Tại sao anh lại muốn lấy tôi? Tôi không cảm nhận được anh thật sự muốn lấy tôi. Cô đưa ánh mắt ngờ vực và dò xét nhìn Aaron. Aaron mỉm cười nhìn cô vì sự tinh mắt của cô. Tôi cho cô 4 giờ suy nghĩ, lát nữa trả lời có muốn lấy tôi không, đến lúc đó tôi sẽ cho cô biết nguyên nhân. Cái gì, 4 tiếng, Gui hét lên đứng bật dậy làm rơi cái chăn xuống. Aaron chợt nhìn chằm chằm cô, Gui lập tức ngồi xuống kéo cái chăn chùm lại đỏ cả mặt, còn Aaron cười tủm tỉm. Ít nhất cũng 3 ngày làm gì mà 4 tiếng, suy nghĩ đi, 4 tiếng thôi đó. Aaron quay lưng đi lấy cái áo khoác rồi mở cửa bước ra. Ê, khoan đã, Gui hét lên làm dừng bước chân của Aaron. Sao hả, có đáp án mau vậy hả? Aaron chớp chớp hai con, mừng rỡ nhìn Gui, tôi muốn hỏi anh, đã trả tiền thuê phòng chưa? Tôi không có tiền đâu, Gui cúi mặt xuống lý nhí nói, yên tâm đi, tôi không đã trả rồi, dù gì cũng lấy đi cái quý nhất của cô rồi, không trả tiền phòng làm vậy sao coi được. Aaron cười gian tỉnh bơ nói rồi, đồ chết bẩm. Gui tức giận ném cái gối ra cửa, nhưng vừa lúc Aaron đã đóng cửa lại, chỉ còn lại Gui ở trong căn phòng rộng lớn. Cô im lặng ngồi suy nghĩ về những gì tối qua cô đã trải qua và lời đề nghị của Aaron. Tất cả diễn ra thật nhanh làm cho cô không biết nên phải làm sao. Tại sao cô đã mất đi thứ quý nhất mà cô cố gìn giữ, cô lại không thấy đau khổ khi biết người đó là Aaron? Chẳng lẽ cô là một cô gái quá tùy tiện như vậy sao? Tất cả các câu hỏi đang quanh xung quanh đầu Gui. Gui sau khi rời khách sạn thì vẻ mặt lừng thừng đi về nhà. Trọ vừa đi vừa suy nghĩ tới lời nói của Aaron, nhưng một giọng nói vang lên cùng một cái ôm chặt đã làm hồn của Gui cũng về lại xác. Gui, cậu đã về, cũng may là cậu không sao. Selina ôm Gui khóc nức nở, cô đang lo lắng cho Gui. Tối qua mình quay lại không thấy cậu vì đã rất lo, nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu. Cậu không bị gì chứ? Gui nhìn Selina hai mắt rưng rưng. Mình, Gui, cậu đừng làm mình lo lắng, kẻ xấu ức hiếp cậu sao? Selina càng lo lắng hơn khi thấy vẻ mặt đó của Gui. ALG Coffee, sao tên Aaron đó dám làm bậy với cậu? Selina đứng bật dậy hét lên bất ngờ khi nghe Gui kể lại, làm cho mọi người xung quanh đang đưa mắt nhìn về phía hai cô. Gui ra hiệu cho Selina, cô mới nhìn mọi người cười trừ rồi từ từ ngồi xuống. Cậu muốn cả thế giới biết sao? Gui, xin lỗi tại mình cả. Nếu mình không dẫn cậu đến đó, thì cậu cũng không bị tên Aaron đó. Selina khóc nức nở vì hối hận. Được rồi, mình không trách cậu đâu. Gui vỗ nhẹ tay Selina an ủi cô, đáng lẽ người được an ủi phải là Gui, giờ trái lại cô phải an ủi Selina. Bỗng Selina ngước lên lau hai hàng nước mắt nhìn Gui ngạc nhiên. Tại sao cậu bị mà vẫn tỉnh quá vậy? Không có vẻ gì là đau khổ cả. Gui chưng hững và cũng ngạc nhiên trước lời nói của Selina, đó chính là câu hỏi cả cô cũng không biết đáp án. Mình cũng không rõ nữa chấm ksi, thấy người đó là Aaron thì mình... Gui lý nhí nói, mình nghĩ là cậu thích Aaron nên mới bình tĩnh như vậy. Selina phán cho Gui một câu cứ như một lời đánh thức kẻ trong cuộc.